Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 8, sợ hãi thập thái tử. Vu Yêu thời đại, Bắc Hải, Yêu Sư Phủ, một gian đại điện bên trong, một thân hải lam bào côn bằng, ngồi tại bảo tọa bên trên, đứng trước mặt một người đệ tử, cung kính bẩm báo bên trong, Thiên Cung, Vu Tộc. Yêu quốc chi chiến, không có đánh đứng lên. Côn bằng uống nước trà, sắc mặt âm trầm nói. Đúng vậy a, sư tổ, thật đáng tiếc, nếu là Vu Yêu lưỡng tộc, đồng quy vu tận, thì tốt biết bao. Vậy tại Yêu Sư Phủ, liền có thể thừa cơ mà lên, có lẽ liền có thể độc bá thiên hạ. Đệ tử kia cung kính nói, đồng quy vu tận, ha ha. Người đem đế tuấn yêu quốc nhìn quá lợi hại. Côn bằng âm thanh lạnh lùng nói. Không phải sao. Đế tuấn đại yêu thần thực lực. Thời thế hiện nay. Xác thực ít có đối thủ. Thập nhị tổ vu. Đơn đả độc đấu. Người nào cũng chưa hẳn là đế tuấn đối thủ. Coi như ta. Côn bằng trong mắt lóe lên một tia oán niệm. Nhớ năm đó. Chính mình cùng đế tuấn. Thực lực muốn kém không có mấy a, ai có thể nghĩ tới, vậy quá một sinh ra về sau, đế tuấn chẳng những khai mở yêu quốc, càng tu vi một đường trùng thiên, chính mình liều mạng khai mở yêu sư phủ, đều đuổi chi gian nan, làm giận cùng cực, đế tuấn mạnh như vậy, vì cái gì không thể đồng quy vu tận, đế tuấn là mạnh, hậu thổ cũng không sai biệt nhiều. Tiếp theo. Thập nhị tổ vu đồng thời xuất thủ, ngươi cho rằng đế tuấn còn có thể thắng. Huống chi, vu tộc số lượng là yêu nước cường giả gấp 2. Thật muốn đánh đứng lên, vu tộc hao tổn thảm trọng, yêu quốc cũng khẳng định toàn quân bị diệt. Côn bằng trầm giọng nói, coi như thế, này đối chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt a. Đệ tử kia thần sắc nhất động. Đúng vậy a, đáng tiếc lại bị cái này thái nhất quấy nhiễu. Côn bằng buồn bực nói, tại sao là, lại. Côn bằng lạnh lùng nhìn hắn đồng dạng, cũng không có giải thích. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá, coi như yêu quốc bị tiêu diệt, chúng ta cũng không chiếm được nhiều chỗ cực tốt. Ngươi cho rằng không ai nhìn chằm chằm Vu Yêu lưỡng tộc. Nhiều nữa đâu. Bất quá, dạng này cũng tốt. Cáp, Côn bằng bỗng nhiên cười nói. Tốt như vậy, không tệ. Qua chiến dịch này, đế tuấn hẳn là phát hiện. Yêu quốc không đủ, hắn khẳng định sẽ tìm đến ta. Côn bằng tự tin nói. Tìm sư tổ làm gì? Tìm ta, cùng hắn cùng chia yêu quốc thiên hạ. Côn bằng tự tin nói. Cùng chia yêu quốc thiên hạ. Chẳng lẽ đế tuấn muốn cùng chúng ta kết minh? Hắn nếu không ngốc, nhất định sẽ tới tìm ta. Ha ha ha ha, ghi lại, nếu là hắn có sử giả đến, liền nói ta đang bế quan. Không thấy, Côn bằng tự tin nói. Không thấy, không tệ, trừ phi đế tuấn tự mình đến mời ta qua cùng hắn cùng chia thiên hạ. Những người khác, vô luận người nào đến, cũng không thấy. Côn bằng kiêu ngạo nói. Vâng, Thiên Cung, Giao Trì, ta không đi. Nương, ta không muốn đi. Không đi, có được hay không? Một cái thái tử một mặt ủy khuất nói. Nói xong ba ngày thời gian ở giữa đến. Các ngươi đi cùng lấy thái nhất một đoạn thời gian. Hi Hòa an ủi. Nương, người trước kia thương chúng ta nhất. Ô ô ô, ta đừng đi đại ma vương nơi đó. Hắn còn nhượng quỷ xa dùng quất ta. Đến bây giờ còn đau đâu. Ta và các ngươi cha đều nói tốt. Nghe lời, nhanh đi. Hi Hòa cười khổ an ủi. Càng đến thời khắc này, Hi Hòa càng phát ra hiện. Chính mình trước kia nuông chiều giống như xác thực quá nặng. Quất, tuy nhiên Hi Hòa cũng đau lòng. Nhưng Hi Hòa vẫn là thấy rõ, đó là tại vì 10 con trai tốt, nhưng ai có thể tưởng đến, 10 cái tiểu gia hỏa ghi hận đến bây giờ. Ô ô ô, cha còn không phải đều nghe nương. Nương, chúng thái tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cũng là không chịu cùng thái nhất đi. Hi Hòa một trận cười khổ, thật sự là nhìn thấy các con như thế, đáng thương. Mềm lòng không được, ngay tại Hi Hòa nhất thời mềm lòng thời khắc, Đế Tuấn cùng thái nhất từ nơi không xa đi tới. 3 ngày thời gian ở giữa đến, còn không theo ta đi. Quá một trừng mắt nói, thái nhất nổi giận. Đế Tuấn một bên cười cười, cũng không có ngắt lời. 10 cái tiểu gia hỏa, Đế Tuấn đã sớm nhìn ra bọn họ giáo dục có vấn đề. Có thể, mỗi lần Hi Hòa đô hộ lấy, chính mình cũng không có cách. Bây giờ, thái nhất giáo dục, vừa vặn, a, đại ma vương đến, lão lục biến sắc, nương, ta không muốn đi. Một đám thái tử hoảng sợ nói, đang, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt tại giao trì vang lên, trong nháy mắt, hư không giam cầm, 10 cái thái tử trừng to mắt, vô pháp động đậy, trong tương lai, tàn phá Đông Hoàng Trung tại thái nhất trong tay, đều có thể giam cầm một hồi kim tiên, huống chi hiện tại hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung Minh. 10 đại thái tử một cái cũng không động đậy, bị thái nhất giương tay vồ một cái, toàn bộ bắt đi, nương, nương, cứu ta, vô pháp động đậy 10 đại thái tử miễn cưỡng có thể hô hoán. Con ta, Hi Hòa có chút không đành lòng, nhưng, Đế Tuấn lại một phát bắt được Hi Hòa tay, đối Hi Hòa nhẹ nhàng lắc đầu, nương, nương, ta không muốn cùng đại ma vương đi. Nương, một đám thái tử khóc lóc kể lể lấy kêu, nhưng tại đại ma vương thái nhất trong tay, trốn chỗ nào đến rơi, rất nhanh, bị thái nhất bắt được Nam Thiên Môn, thẳng đến không nhìn thấy Hi Hòa mới thôi, Nam Tử Hán đại trượng phu, đều 1000 tuổi, còn khóc sướt mướt, thật thay các ngươi e lệ. Thái nhất một mặt khinh bỉ nói, ngươi... 10 cái thái tử hung dữ nhìn về phía thái nhất, người nào khóc, đại ma vương, mơ tưởng để cho ta đi theo ngươi Bắc Hải, ta mới không đi, không sai, dùng kiệu tử nhấc ta đều không đi, ngoặc kép, 10 cái thái tử nhất thời trêu chọc, co quắp trên mặt đất, lăn lộn đầy đất, địa phương nào cũng không đi, bắt đầu chơi xỏ lá, dùng kiệu tử nhấc các ngươi, a. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Thái nhất một mặt khinh thường. 10 đại thái tử mắt nhỏ liếc mắt một cái thái nhất. Gặp cũng không có người đến hống chính mình. Nhất thời một trận khí khổ. Quỷ gì ha? Nhanh lên. Thái nhất quát lạnh một tiếng. Vâng. Rất nhanh. Yêu thần quỷ xa. Kéo lấy một cỗ cự đại liễn xa đến Nam Thiên Môn miệng. Nam Thiên Môn 4 phía đứng gác thủ vệ. Hết thảy đều lộ ra vẻ tò mò. Chúng thủ vệ còn lần thứ nhất nhìn thấy thái tử như vậy trêu chọc. Thế nhưng minh bạch, thái tử liền tính cách này, ai cũng chỉ không bọn họ, cũng là yêu đế cũng đau đầu. 10 đại thái tử nằm trên mặt đất trêu chọc, cũng tò mò nhìn lấy quỷ xa kéo lấy một cái liễn xa mà đến. Liễn xa cực lớn, có thể lại trống rỗng một mảnh. Làm cái gì vậy dùng? Chẳng lẽ, dùng liễn xa kéo chúng ta đi? Hừ, coi như ngươi dùng liễn xa chở chúng ta cũng không đi theo ngươi. Cái này cái gì phá liễn xa a? Chúng ta mới sẽ không ngồi đâu. Lục thái tử giọng căm hận nói, cho các ngươi làm, muốn đẹp, quá một trừng mắt, ếch, 10 đại thái tử lạnh lẽo, bộ đi lên, thái nhất đối quỷ xa kêu lên. Vâng, quỷ xa ứng tiếng nói. Tiếp theo, đem liễn xa dây cương, nhanh chóng mặc lên 10 đại thái tử bả vai. 4 phía thủ vệ sững sờ, 10 đại thái tử cũng là sững sờ. Tình huống như thế nào? Bộ bả vai ta làm gì? Thái nhất lại là chậm rãi đạp vào liễn xa. Ngươi đến đánh xe, thái nhất thản nhiên nói. Vâng, quỷ xa cung kính nói. Làm gì? Muốn chúng ta kéo xe. Đại Ma Vương, ngươi biết ta là ai? Ta là yêu quốc thái tử. Ngươi lại dám muốn chúng ta kéo xe? Ngươi dám, ngươi dám. Ngoặc kép, chúng thái tử nhất thời kinh sợ kêu lên, co quắp trên mặt đất trêu chọc. Nhưng ai có thể tưởng đến, bị sáo chủ phá cho ta. Một đám thái tử nhất thời giống to một tiếng, ầm ầm, trên thân xiềng xích giãy giụa một chút, nhưng không có phá vỡ. Chư vị thái tử, không cần giãy, đây là Phược Long Tác, là Đông Hoàng từ yêu quốc trong bảo khố tự mình chọn lựa bảo vật, các ngươi giãy không ra. Thượng cổ thời kỳ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến lúc, rực rỡ hào quang bảo vật. Quỷ Sa một bên giải thích nói, cái gì? Phược Long Tác, chúng ta cùng cha muốn, cha cũng không cho, ngươi dùng để vây nhốt chúng ta. Một đám thái tử cả kinh kêu lên, hoa, hoa, hoa, ngoặc kép, 10 đại thái tử nhất thời kinh sợ kêu, thậm chí hóa thành cự đại mặt trời. Thập đại mặt trời vừa ra, một cỗ hạo đại nhiệt lượng đập vào mặt. Ai u, cái này Phược Long Tác, làm sao nắm chặt, đau quá. Một đám thái tử nhất thời cả kinh kêu lên, các người lại nhao nhao, sẽ chỉ càng đau. Liễn Xa bên trong, thái nhất lạnh lùng nói ra, Đại Ma Vương, có năng lực thả ta, chúng ta đơn đấu. Lão Bát Kinh sợ kêu, đánh xe đi. Thái nhất thản nhiên nói, vâng. Quỷ Sa ứng tiếng nói, Quỷ Sa trong tay một cây phát ra đen kịt hỏa diễm trường tiên, trong nháy mắt bỗng nhiên quật mà ra. A a a a, thập đại mặt trời nhất thời đau nhức kêu lên, đồng thời cánh mở ra kéo lấy Liễn Xa bay lên trời. Đây là, cái này là năm đó Kỳ Lân tộc âm hỏa độc tiên cha trong bảo khố trọng bảo, cũng không cho chúng ta cầm. Làm sao, làm sao? Lão Tam cả kinh kêu lên, bảo khố, ha ha, ta muốn lấy cái gì liền lấy cái gì, vừa rồi đau không? Thái nhất thản nhiên nói, ngươi, ngươi. Một đám thái tử cả kinh kêu lên, chúng ta bị Phược Long Tác vây khốn, có năng lực, ngươi thả chúng ta. Chúng ta cùng ngươi đơn đấu, ngươi nếu có thể thắng chúng ta liền phục ngươi. Lão thái thái tử nhất thời kêu lên, không sai, không sai. Trước Tùng Phược Long Tác lại nói, một đám thái tử nhất thời kêu lên, a, ta cũng không tin các ngươi. Thái nhất thản nhiên nói, cái gì? Một đám thái tử nhất thời tức điên, đáng đời, ai bảo các ngươi vừa rồi nằm trên mặt đất. Vừa rồi bó các ngươi thời điểm, chính các ngươi không ngăn trở. Trách ai? Một điểm không để ý chính mình thể diện, không để ý yêu tộc thể diện, đã các ngươi mặt mũi gì cũng đừng, vậy liền làm kéo xe tôi tớ đi. Dù sao các ngươi cũng không sợ mất mặt. Thái nhất thản nhiên nói, ngươi, ngươi, ngươi. Chúng thái tử vừa vội vừa tức, lại phiền muộn vô cùng. Hôm nay dạy các ngươi khóa thứ nhất, vĩnh viễn không muốn đem chính mình an nguy giao cho người khác đến xử trí. Vừa rồi Phược Long Tác trói buộc các ngươi thời điểm, có là thời gian đào thoát, các ngươi không chạy trốn, quái đến người nào, tự làm tự chịu đi. Thái nhất thản nhiên nói, chúng thái tử phiền muộn muốn nôn ra máu. Đại Ma Vương, ta và ngươi liều, chúng quá tử khí nổ muốn đánh tới. Ba, ba, ba, Quỷ Sa trong tay âm hỏa độc tiên không ngừng kéo xuống. A, a, đau quá, quỷ gì ha, muốn chết. A, quỷ gì ha, ta nói cho cha mẹ, muốn ngươi đẹp mặt, đau quá a, đừng đánh. A, đau quá a, có năng lực buông ra Phược Long Tác. A, đau quá a, bị Phược Long Tác vây khốn, liền phản kháng đều làm không, tức giận a, ngoặc kép. Chúng thái tử tiếng kêu rên liên hồi, nhưng cuối cùng thập đại mặt trời Liễn Xa bước lên quỹ đạo, bay lên trời. Nam Thiên Môn miệng, vô số thủ vệ nuốt nước miếng, trong mắt đối thái nhất một trận sùng bái. Cái này 10 cái tiểu tổ tông, thế nhưng là yêu tộc tai họa a, ai cũng không làm gì được bọn họ, nhưng đến Đông Hoàng trong tay, căn cũng là cầm bốc lên tiểu kê a. Trong thiên cung, Hi Huệ tựa ở đế tuấn trong ngực, nhìn lấy bị quật 10 con trai, một mặt đau lòng, tốt, không tin người khác, còn chưa tin thái nhất, làm người kéo thuyền thôi, tổn thất không cái gì, có thể kiềm chế lại, liền đầy đủ. Đế tuấn vỗ vỗ Hi Hòa bả vai khuyên nhủ, Hi Hòa khe khẽ thở dài, gật gật đầu, chỉ là, liền bọn họ qua, có thể bị nguy hiểm hay không? Thái nhất chỉ đem quỷ xa, những người khác cũng không mang theo, hội không lại, nguy hiểm. Đế tuấn khẽ nhíu mày, cuối cùng lắc đầu, ta tin tưởng thái nhất, tốt a. Hi Hòa gật gật đầu, trên không trung, 3333, quỷ xa phụ trách đánh xe, một roi kéo xuống, thập đại kim ô thái tử đau đớn phi hành, đồng thời ngữ khí không kém phản kích, có năng lực đánh chết chúng ta, đánh không chết chúng ta, quay đầu muốn các ngươi đẹp mắt. Lão Ngũ tức giận kêu lên, hừ, đại ma vương, đừng cho là chúng ta đập ngươi. Chúng ta người nào cũng không sợ. Đại ma vương, đừng tưởng rằng chúng ta sợ. Chúng ta chỉ là bị rút ra đau. Có thể bay được. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng quá tử khí hô hô mắng lấy. Nhưng, tại quỷ xa trường tiên dưới, vẫn là hướng về phía tây phi hành thuật trong. Bay lên, một đám thái tử bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Không phải đi Bắc Hải yêu sư phủ sao? Làm sao đi phía tây bay? Còn có, chỉ chúng ta, chỉ có chúng ta 12 cái, không có còn lại yêu thần cùng đi theo. Chúng ta qua thì sao? Ngoặc kép, chúng thái tử mờ mịt nhìn lấy phi hành phía tây. Chúng ta qua, Côn Lôn Sơn dưới, phần sau rơi, Liễn Xa bên trong, thái nhất thản nhiên nói. Tây Côn Lôn, phần sau rơi, đại ma vương, ngươi điên. Phần sau rơi, đó là vu tộc địa bàn, đó là hậu thổ bộ lạc tổng bộ. Lão bát cả kinh kêu lên, chỉ chúng ta 12 cái, qua sông hậu thổ sao huyệt. Đại ma vương, ngươi điên, lão lục cả kinh kêu lên, 3 ngày trước, ta đáp ứng vu tộc, tại khoa phụ tang lễ bên trên, để cho các ngươi 10 cái qua tưởng nhớ. Khoa phụ tang lễ bắt đầu. Đến lượt các ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Thái nhất thản nhiên nói. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Chúng ta qua khoa phụ tang lễ. Nơi đó có thật nhiều vu thần a. Còn có hậu thổ tổ vu a. Lão lục thái tử cả kinh kêu lên. Đúng vậy a. Không phải hậu thổ tổ vu. Thậm chí thập nhị tổ vu. Đều có thể đều tới. Đến lúc đó. Các người có thể cùng thập nhị tổ vu đều nhìn một chút. Có cái gì không phục, có thể đối bọn hắn vung hỏa. Thái nhất thản nhiên nói, thập đại mặt trời trừng to mắt, một mảnh trầm mặc. Ngươi không đi Bắc Hải yêu sư phủ a? Qua tổ vu trong hang ổ, chỉ chúng ta 12 cái. Không mang theo cái khác yêu thần, chỉ chúng ta đi. Cha không đi, ngoặc kép, thập đại mặt trời trong nháy mắt trợn tròn. Thập đại mặt trời tuy nhiên ngang bướng, tuy nhiên tính khí không tốt, nhưng cũng không ngốc a, cái này hoàn toàn là tìm đường chết a. Cũng quá 10 cái kim ô thái tử, còn có một cái đánh xe quỷ xa, liền xâm nhập vu tổ. Này, không phải điên là cái gì? Đại ma vương. Ngươi muốn chết, không muốn lôi kéo chúng ta à? Lão bát cả kinh kêu lên, khoa phụ nguyên nhân cái chết còn không có giải khai. Nhưng, chính mình 10 đại thái tử thoát không can hệ. Hiện tại, tại vu tộc trầm thống tưởng niệm khoa phụ thời điểm, chúng ta xông đi vào. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Vừa rồi, các ngươi không phải không sợ trời, không sợ đất sao? Làm sao? Hiện tại sợ? Thái Nhất thản nhiên nói. Chúng ta, 10 đại thái tử một cái giật mình, muốn kiên cường đứng lên. Có thể, giờ khắc này, căn vô pháp kiên cường a. Chúng ta là không sợ trời không sợ đất, nhưng, không có nghĩa là không sợ chết a. 10 đại thái tử toàn bộ mắt trợn tròn. Thất thần làm gì? Nhanh bay, tang lễ chờ lấy chúng ta đây. Quỷ gì a? Dùng sức đánh, không bay liền rút ra. Thái Nhất thản nhiên nói. Vâng, 33333. A, đại ma vương, ta muốn bị tổ vu giết chết. Ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Ô ô ô ô ô. Đại ma vương, đại ma vương, ta đừng đi. Ô ô ô, thả ta trở về, ta muốn cha mẹ. Ô ô ô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?